Hôm thứ ba cũng vậy, lại có một trái khác trổ ra đúng nơi vị trí cũ, mùi thơm cũng tỏa ra khắp động. Liễu Tồn Trung tới xem thấy vậy liền nghĩ bụng: ủa, tại sao lại có sự kỳ dị như vậy? Mỗi ngày kết một trái, không biết cây này là cây gì. Nghĩ đoạn chàng hái xuống ăn luôn, và liên tiếp 15 ngày, cứ mỗi ngày chàng ăn một trái. Đến ngày thứ 16 thì chàng không còn thấy trái kỳ dị nọ trổ ra nữa. Chàng vội tiến tới xem sao, thì phát giác cây nhỏ ấy đã khô héo mà chết. Lúc này, trong thân thể của Liễu Tồn Trung, chân khí sung túc dị thường, tựa hồ mỗi cái giơ tay gạt chân của chàng đều bao hàm một khí phế. Một khí thế phá thạch khai sơn, và luồng khí âm hàn trong người chàng cũng đã bị tiêu giải sạch. Chàng vội tiến tới cạnh thi thể của lão đạo sĩ, nghĩ bụng: sở dĩ ta hóa được hết luồng âm hàn trường độc cũng hoàn toàn là do ta đã luyện tập được cách thức tỏa công thiên nhân kinh giải mà nên, và đó cũng là nhờ vị lão tiền bối này gián tiếp chỉ dạy cho. Nghĩ tới đó, trong lòng cảm thấy cảm kích vô cùng, chàng vội quỳ xuống mà khấn rằng: vãn bối, nếu như có thể thoát khỏi được sự nguy khốn ở đây, xin sẽ trùng tu kim thân lão tiền bối để báo đáp trong mông một. Đoạn chàng liến kính cẩn dập đầu vái ba lạy, nhưng chàng bỗng nghe thấy phía dưới chỗ càng chàng vừa dập đầu đó có tiếng kêu lạch cạch, rồi nham thạch liền rẽ sang hai bên để lộ ra một tấm da dê. Liễu Tồn Trung thấy tên tấm da dê có viết những dòng chữ như sau: người đã học hỏi được võ công trên vách đá và có lòng báo đáp đập đầu vái tạ, đủ thấy người có lòng trung hậu. Phía góc động có cây hỏa độc liệu, ta đoán trong vòng 50 năm sẽ kết trái, không biết người đã được ăn nó hay chưa. Nếu như được ăn rồi thì phải cấp tốc luyện tập thức tọa công trong thiên nhân kinh giải liền 7 ngày. Trong vòng 7 ngày đó tuyệt đối không được di động, cả tổn thương tới chân khí, độc ở trong nội tạng sẽ nổi lên phát tác, nguy hiểm tới tính mạng. Nếu qua khỏi thời gian đó thì coi như được vô sự. Ta biết lúc này ngươi tất sinh lòng hoài nghi, tại sao ta có thể biết trước được những hành động của ngươi sẽ làm. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, chính vì ngươi đã dập đầu bái tạ mới có thể đọc được những dòng chữ này của ta để lại. Mà võ công của ngươi lúc này cũng đã tiến bộ vượt xa hơn xưa gấp bội. Và khi ngươi có lòng bái tạ ta, khí chân nguyên sẽ ngưng tụ trên trán. Khối nham thạch này vì bị luồng chân khí ấy chấn động mà vỡ ra, để lộ ra tấm da dê này. Còn nếu như ngươi là một kẻ ác đồ vong ơn bội nghĩa, tất sẽ không bái tạ ta. Sau khi đã ăn hỏa độc lựu vào trong người sẽ bị phát chất độc mà chết. Những đồ hình trên vách người phải nhớ cố nhớ kỹ trong lòng rồi lau chùi đi ngay, kẻo sau này nhân gian học hỏi được. Ta đổi chừng công lực hiện tại của người thì chỉ có thể thoát ra được bằng cách xuyên qua lỗ thông quan trên đỉnh động. Còn nếu như không có cách nào thoát thân được thì cứ việc rời thi thể của ta sang bên sẽ có biện pháp. Liễu Tồn Trung đọc xong những hàng chữ trên tấm da dê đó, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, thở hắt ra một cái, vội theo chỉ thị đã để lại đó luyện tập phương thức tỏa công trên vách, thân hình không hề di động chút nào. Kể từ khi Liễu Tồn Trung vận hành theo thế tỏa công, thì chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ nữa là đủ 7 ngày. Và sự luyện công của chàng sẽ được thành tựu. Đang lúc chàng thần thái như du hư vô vào chỗ vô thượng cảnh giới thì bỗng nghe thấy bên ngoài động có tiếng chân người vọng tới. Lúc này Liễu Tồn Trung đang luyện công tới mức khẩn trương cực độ nên chàng không dám di chuyển thân hình mà cứ nhắm mắt tĩnh tâm định thần, ngồi xếp bằng tròn trên quẻ bên cạnh lão đạo sĩ. Thì ra tiếng chân người nọ không phải ai xa lạ mà chính là giáo chủ Vu Điền Hỏa Thần Giáo. Khi Ha Mật Kim thống lãnh ngũ hành đội chiếm được khối mạc ngọc, vội trở về Tây Vực dâng lên giáo chủ. Hỏa Thần Giáo chủ vội giơ tay đỡ lấy, mừng rỡ vô cùng, hỏi bọn Ha Mật Kim đã chiếm được viên mặc ngọc ấy bằng cách nào. Ha Mật Kim vội kể rõ đầu đuôi. Hỏa Thần Giáo chủ nghe nói mặc ngọc ấy lấy được từ trong tay Liễu Tồn Trung liền nói: tên Liễu Tồn Trung đó có phải là tôn sư của một môn phái không? Ha Mật Kim đáp: y chỉ là một tiểu tử của cái bang thôi. Hỏa Thần Giáo chủ ngạc nhiên hỏi: chỉ là một tên tiểu tử, tại sao lại có thể đàn thương nổi bọn Sơ Mặc Thổ? Ha Mật Kim đáp: Liễu Tồn Trung tuy là một tên tiểu tử, nhưng võ công của y cũng không kém tôn sư của một môn phái. Hỏa Thần Giáo chủ chỉ nhếch mép cười chứ không đáp. Hà Mật Kim biết giáo chủ không coi Liễu Tồn Trung vào đâu cả, nên vội nói tiếp: thuộc hạ nói Liễu Tồn Trung võ công không kém gì tôn sư của một môn phái, là chỉ nói riêng về võ lâm trung nguyên mà thôi, chứ nếu so sánh với giáo chủ thì phải nói là một trời một vực. Hỏa Thần Giáo chủ chỉ mỉm cười như không cần bàn đến vấn đề đó, liền nói làng sang câu chuyện khác. Hà Mật Kim đáp:

Giáo sĩ nọ nghe ngò nói bất giác liền tỉnh ngộ ngay. Hòa thần giáo chủ lại tiếp. Khi ta ở dưới đầm chộp lấy sợi cầu long sách, lúc lên tới đỉnh đầm khoảng chừng 10 trượng, sẽ sử dụng môn bán không tung vân, vọt hẳn người lên phía trên, rời khỏi phạm vi hóa cốt tán. Như vậy còn sợ bị trúng độc làm sao được? Hòa thần giáo chủ giải thích rành rẽ như trên, khiến 11 giáo sĩ áo đỏ bội phục sát đất, vâng vâng dạ dạ luôn mồm. Giây sau, đã thấy Ha Mật Kim phóng ngựa như bay tới nơi. Ở phía sau có hai thất kỷ mã nữa. Hòa thần giáo chủ vừa thấy bóng hình y ở phía xa, vội vã nói. Y đã tới rồi kìa, bồn tọa phải xuống dưới đầm ngay. Các người hãy cứ theo đúng kế hoạch mà hành sự, chớ nên sợ hốt. Nói dứt lời, không đợi Ha Mật Kim tới nơi, hòa thần giáo chủ vội noi theo sợi dây nọ tuột xuống dưới. Hay nói Liễu Tổn Trung đang luyện tập môn tọa công trong Thiên Nhân Kinh giải để hóa giải chất độc hỏa độc liệu trong cơ thể tới lúc cấp bách, bỗng nghe thấy có tiếng chân người tiến đến gần, trong lòng cảm thấy lạ, nghĩ bụng, tại sao dưới hàn đầm này lại có thêm một người nào nữa, hay những tiếng động ấy là do con Lục Trảo Hà mô? Chàng lại ngưng thần nghe ngóng kỹ lưỡng, phát giác tiếng động ấy quả là những tiếng bước chân của một người bộ pháp rất là tinh xảo. Nhưng chàng không dám nghĩ nhiều nữa, vẫn ngồi xếp bằng tròn vận công điều tức như trước. Thời gian khoảng một cạn một chén trà sau, tiếng chân nọ lại nhỏ dần, tựa hồ như quẹo sang một nơi khác, cách chàng xa đôi chút. Thì ra hỏa thần giáo chủ trong người đã có khối mạc ngọc nên đã xuống được đáy đầm một cách an toàn, rồi tìm kiếm khắp nơi một lượt, nhưng không kiếm thấy cuốn bối diệp kinh ấy đâu. Dần dần cũng như Liễu Tổn Trung đi tới trước cửa càn thạch động, phát giác cửa hang rất lớn, liền nghĩ bụng. Việc này đã trải qua hơn 10 năm nay, chắc cuốn bối diệp kinh đã bị nước đầm đẩy trôi vào hang động này cũng nên. Hỏa thần giáo chủ ỷ mình có tuyệt thế thần công, không hãi sợ chút nào, liền ung dung tiến luôn vào trong động tìm kiếm. Rồi cũng tiến vào trong động đạo như Liễu Tổn Trung càng đi lên càng cao, nhằm nơi có ánh sáng le lói mà tiến thẳng tới. Không lâu sau, giáo chủ liền đi tới trên đỉnh động xoáy trôn ốc, lại đưa mắt xem xét, tìm kiếm một hồi, nhưng vẫn không thấy cuốn bối diệp kinh đâu. Trong lòng rất thất vọng, nghĩ bụng. Chẳng lẽ Túy Hòa Thượng đánh rớt cuốn bối diệp kinh ấy lại là chuyện dối gạt chăng? Nhưng nghĩ kỹ, giáo chủ lại cảm thấy không đúng. Nếu như cuốn bối diệp kinh ấy thật còn trong tay Túy Hòa Thượng thì thời gian này đã cách 10 năm rồi. Chả nhẽ lão ta lại không luyện thành một môn công phu ghi ở trong cuốn sách ấy. Và nếu Túy Hòa Thượng đã được luyện thành công thì trên giang hồ phải đồn đại từ lâu, và y tất sẽ tới Tây Vực kiếm mình để tỉ thí tranh cao tranh hạ rồi. Nghĩ đoạn, hòa thần giáo chủ liền cả quyết cuốn bối diệp kinh mà Túy Hòa Thượng đánh rơi xuống đầm này là thật chứ không phải là giả. Hòa thần giáo chủ đang ngẩng đầu lên suy tính, lại cúi xuống trầm tư, bỗng phát hiện trên đồng đạo có lưu lại vết chân người rất lờ mờ, liền giật mình thất kinh, nghĩ bụng, tại sao trong đồng đạo này lại có vết chân người như vậy? Chẳng nhẽ có người đã nhanh chân tới trước ta, kiếm được bối diệp kinh ấy rồi chăng? Nhưng không có mặc ngọc, nhân vật nào có khả năng xuống được dưới đáy đầm như vậy? Trong lòng hoài nghi cực độ, hòa thần giáo chủ vội dò theo những vết chân ấy, liền phát hiện ra một cái động khác nữa. Hòa thần giáo chủ đứng trước cửa động nhìn vào bên trong, đã phát hiện một thanh niên mặc áo đen và một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng tròn cạnh nhau ở trong động. Vì chỗ ngồi của lão đạo sĩ bị thanh niên nọ che kín hết cho nên không nhìn thấy được rõ ràng. Hòa thần giáo chủ vội chăm chú quan sát thanh niên nọ, thấy trên đỉnh đầu người này dường như có một làn hồng quang màu nhàn nhạt bốc lên. Hòa thần giáo chủ kinh dị nghĩ bụng, không biết ý đang luyện môn công phu gì mà ta chưa từng thấy qua bao giờ như vậy. Chẳng nhẽ ý đã lấy được cuốn bối diệp kinh và đang luyện tập đó chăng? Ta hãy thử thách y một phen xem sao. Nghĩ đoạn, hòa thần giáo chủ liền nhẹ bước tới gần. Lúc này Liễu Tổn Trung chính đang ở giai đoạn quan trọng nhất, thân thể không thể chuyển động. Bỗng thấy có một ông già thân hình cao lớn bước tới gần, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng trên nét mặt vẫn cố giữ vẻ tấn tĩnh, hai mắt nhắm nghiền lại, không lý tới mọi việc xảy ra ở xung quanh nữa. Hòa thần giáo chủ tiến đến gần Liễu Tổn Trung chừng 4 thước liền, đưa mắt liếc nhìn, thấy lão đạo sĩ ngồi bên cạnh Liễu Tổn Trung chỉ là một tử thi, bất giác liền bật cười, cất tiếng nói. Tiểu huynh đệ kia, người từ đâu tới và tới từ hồi nào? Liễu Tổn Trung chỉ khẽ hứ một tiếng chứ không đáp lại hòa thần giáo chủ. Hòa thần giáo chủ lại hỏi tiếp. Tiểu huynh đệ, lão đạo sĩ này là người như thế nào của bằng hữu? Tại sao bằng hữu không đem đi mai táng, còn để mãi như vậy làm chi? Liễu Tổn Trung chỉ khẽ ấp úng hứ một tiếng thôi.

ngươi bảo ta đứng bên Hòa Thần giáo là có ý gì? Hòa Thần giáo chủ đáp, cái đó còn phải hỏi nữa, ta sẽ phong cho ngươi làm phó giáo chủ, tiếng tăm sẽ chấn động thiên hạ, sống một cuộc đời phú quý vinh hoa, hưởng thụ bất tận. Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp, mỗ không ham chuộng những điều đó. Hòa Thần giáo chủ giận dữ nói, đó là ngươi tự mang cái khổ vào thân. Trong võ lâm đương kim, không ai là không biết Hòa Thần giáo đứng hàng độc tôn thiên hạ. Ai thuận thì sống, nghịch lại thì chết. Ngươi nên nghĩ kỹ lại đi thì hơn. Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp, Liễu mỗ sớm đã nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi muốn kết giao với mỗ thì phải có điều kiện trao đổi. Hòa Thần giáo chủ nói, điều kiện gì? Ngươi mau nói ra cho ta xem. Liễu Tồn Trung đáp, thỉnh ngươi xuất giá tới Trung Nguyên, liên hiệp với Trung Nguyên hiệp nghĩa đạo, cùng chống chọi với người Kim, thì Liễu mỗ sẽ xin kết giao bằng hữu với ngươi ngay. Hòa Thần giáo chủ nghe xong mặt hơi lộ vẻ bực bội, cười nhạt nói, nếu vậy ngươi đã quyết đương đầu với Hòa Thần giáo rồi có phải không? Liễu Tồn Trung đáp, Liễu mỗ có đương đầu với Hòa Thần giáo hay không, đó là do thái độ của ngươi đối với võ lâm Trung Nguyên như thế nào. Vừa rồi ngươi đã không thừa cơ mỗ hôn mê mà hạ độc thủ, xem như vậy cũng hãy còn đôi chút bản sắc anh hùng hào hán. Hiện tại mỗ đã trao cuốn Bối Diệp Kinh ấy cho ngươi, thì chúng ta ân oán coi như đã được xí xóa. Hòa Thần giáo chủ cười ha hả nói, lão phu hùng cứ võ lâm mấy chục năm nay, chưa có bao giờ thấy một nhân vật nào là cứng đầu cứng cổ như ngươi cả. Hào tiểu tử, lão phu hiện thời còn chưa có thì giờ luyện tập Bối Diệp Kinh, ngươi có muốn lãnh giáo võ học Tây Vực thì hiện giờ rất là đúng lúc đó. Hòa Thần giáo chủ dứt lời liền nhét cuốn Bối Diệp Kinh vào trong người, đợi chờ sự phản ứng của Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung thử vận khí lên xem sao, phát giác thấy chân khí vận hành rất điều hòa, không còn trở ngại như trước. Nhưng chỉ có một điều là khi vận hành tới Trung Sa huyệt là hơi cảm thấy hiện tượng đình trệ mà thôi. Liễu Tồn Trung tâm niệm bỗng chuyển động, nghĩ thầm, hiện tượng đình trệ này có lẽ là vừa rồi ta đã bị ảnh hưởng bởi một trường của lão. Tuy không có gì là nặng nề, nhưng công lực có hơi bị ngăn cản đôi chút. Đoạn chàng lại nghĩ tiếp, đại trưởng phu dù có xông pha nơi muôn đao rừng kiếm, tử chiến trên sa trường cũng không hề nhăn mặt. Nếu lúc này ta tỏ vẻ yếu kém sẽ làm mất hết nhuệ khí của võ lâm Trung Nguyên. Nghĩ đoạn chàng liền rú dài một tiếng, cao giọng nói, Hòa Thần giáo chủ, có phải ngươi là định tỉ thí võ công với Liễu mỗ đó không? Hòa Thần giáo chủ đáp, đương nhiên rồi, nhưng ngươi hãy yên tâm, hiện tại lão phu không có ý muốn hạ sát ngươi, mà chỉ để cho ngươi rõ ràng lão phu không cần học Bối Diệp Kinh cũng có thể thừa sức lại địch một người một cách dễ dàng. Liễu Tồn Trung bỗng cảm thấy hưng phấn cực độ, nói, được có cơ hội ấn chứng võ lâm với Hòa Thần giáo chủ cũng đã là một điều vinh hạnh hiếm có, dù Liễu mỗ có máu vãi đương trường cũng không hối hận đâu. Liễu Tồn Trung liền giơ tay phải lên trước ngực, hai ngón tay giữa dựng thẳng lên trên trời. Thể thức của chàng sử dụng chính là thức thứ nhất của Lợi Thiệp Đại Xuyên trong Phân Cung Quái Tượng. Hòa Thần giáo chủ đưa mắt nhìn rồi cất tiếng cười, Liễu Tồn Trung, vừa rồi ngươi luyện công phu, lão phu đã tấn công ngươi một trường, lúc này ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như phát giác có điều bất ổn thì cuộc so tài này hãy tạm thời thủ tiêu để một ngày khác. Liễu Tồn Trung ung dung đáp, điều đó các hạ cũng không cần lý tới làm chi, nếu muốn so tài cứ việc so tài một cách sảng khoái, nếu để một ngày khác chỉ e mất hết cả hứng thú. Hòa Thần giáo chủ cười ha hả nói, hảo tiểu tử, kể ra ngươi cũng nhanh nhiều đó, chỉ tiếc ngươi không chịu gia nhập Hòa Thần giáo, khiến lão phu cũng cảm thấy áy náy vô cùng, đáng tiếc thật. Liễu Tồn Trung hỏi, đáng tiếc cái gì? Hòa Thần giáo chủ đáp, đáng tiếc là ngươi không chịu gia nhập Hòa Thần giáo, ắt là kẻ đương đầu với bổn giáo, trong tương lai sớm muộn gì cũng chết bởi tay của lão phu. Một nhân vật tài ba như ngươi mà sẽ phải chết trẻ như vậy, e rằng chẳng e là điều đáng tiếc lắm hay sao? Liễu Tồn Trung bỗng lớn tiếng cười ha hả nói, Hòa Thần giáo chủ, các hạ tự tin có thể thắng nổi Liễu mỗ hay sao? Hòa Thần giáo chủ đáp, cái đó còn phải nói nữa, nhưng ngươi so sánh với Bát Long Tỳ Giả ra sao? 30 năm trước, nhân vật Trung Nguyên võ lâm các ngươi liên tay với Vu Điền hẹn ước lão phu ấn chứng võ học, rồi chưa có cơ hội diện kiến lão phu đã bị đánh bại manh giáp không còn. Thử hỏi tiểu tử ngươi có được bao nhiêu hòa hậu? Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp, nói nhiều cũng bằng thừa, mời các hạ động thủ ngay đi. Hòa Thần giáo chủ cả cười nói, lão phu chỉ sử dụng một chiêu tà thủ này để ấn chứng với ngươi, cũng coi là để báo đáp ngươi đã trao cho mỗ quyển Bối Diệp Kinh rồi đó. Chỉ thấy cánh tay trái của Hòa Thần giáo từ từ đưa lên ngang trán, rồi không thấy chuyển động gì cả. Cánh tay áo tựa như phát ra một luồng kình phong mạnh mẽ, không thể tưởng tượng được. Chấn động xoay tròn từ trên xuống dưới, phát ra những tiếng kêu vù vù. đó chính là thể thức khởi thủ của Ma Đà Kinh Thiên Hòa Thập Nhị Thức mà tất cả đã nói qua ở đoạn trên. Ma Đà Kinh Thiên Hòa Thập Nhị Thức là một môn võ công trấn giáo của Tây Vực Hòa Thần Giáo, nhưng Thiên Hòa Thập Nhị Thức hoài lực đến mức độ nào thì cho đến nay không có được ai hay rõ, chỉ vì trong mấy chục năm gần đây rất ít có cơ hội để Hòa Thần Giáo chủ sử dụng tới. Nếu nói thực sự sử dụng thì chỉ có một lần là vào khoảng 10 năm trước khi Bát Long Tôn Giả tới Tây Vực Phó Ước. Rồi vì ông ta đã cự tuyệt trao đổi cuốn Bối Diệp Kinh, cho nên đôi bên đã giao ước ấn chứng 1000 chiêu. Bát Long Tôn Giả sử dụng Bối Diệp Kinh. Khi chiêu thứ nhất của Tàn Phong Bối Diệp Thủ là Quần Long Vô Thủ đã sử dụng hết 6 thức rồi. Đến 6 thức chiêu thứ hai là Đại Tai Cản Nguyên, 6 thức chiêu thứ ba Vân Hành Thi Vũ, 6 thức chiêu thứ tư Phẩm Vật Lưu Hành cứ thay đổi vận dụng không ngừng. Cho đến gần tới 1000 chiêu vẫn không sao thắng nổi Ma Đà Kinh Thiên Thủ Nhị Thập Thức. Sau đó Bát Long Tôn Giả phải sử dụng đến 6 thức của chiêu thứ năm Bảo Hợp Thái Hòa mới miễn cưỡng chiếm được ưu thế. Những lần tỷ võ học đó là ở trong vùng cấm địa của Hòa Thần Giáo, cho nên không có một ai có cơ hội được thưởng thức. Cũng vì vậy cho đến nay không một ai hiểu rõ được Ma Đà Kinh Thiên Hòa Thập Nhị Thức lợi hại đến mức độ nào. Hòa Thần Giáo chủ lần này vừa ra tay đã sử dụng Ma Đà Kinh vì trong lòng đã nhận định Liễu Tổn Trung là một tay kình địch mà trước đó đã có dịp thử thách công lực của chàng. Lúc ấy Liễu Tổn Trung vì đang luyện tập tọa công Thiên Nhân Kinh dài tới mức tối quan trọng, cho nên không sao di động thân hình được, liền vội sử dụng thức thứ ba Tổn Thượng Ích Hạ trong Phân Cung Quái Tượng chống đỡ, đã khiến Hòa Thần Giáo chủ cũng phải giật mình kinh hãi, nhảy lùi ngay về phía sau. Sau đó lão lại tấn công luôn vào phía sau lưng của Liễu Tổn Trung. Chàng vội dùng thức thứ ba Nguyên Cắt Vô Cửu để đối địch, nhưng không biết vì sao thức Nguyên Cắt Vô Cửu ấy lại sử dụng kinh đạo không sao phát xuất ra được, liền bị Hòa Thần Giáo chủ đánh bắn vào trong vách động, hôn mê tại chỗ. Tuy vậy Hòa Thần Giáo chủ vẫn không dám khinh thường, vì thức Nguyên Cắt Vô Cửu tuy không có kinh lực nhưng về chỗ cổ quái ảo diệu thì cực kỳ tinh xảo. Hòa Thần Giáo chủ là một tay đại hành gia, đã nhận xét ra được sự lợi hại đó, cho nên khi Hòa Thần Giáo chủ đánh Liễu Tổn Trung bắn vào trong vách, lòng cũng hơi kinh ngạc nghĩ bụng: tại sao thế thức của y trông dũng mãnh tuyệt diệu như vậy mà đánh ta lại không có kinh lực gì cả? Chẳng nhẽ y bị tẩu hỏa nhập ma rồi chăng? Nhưng Hòa Thần Giáo chủ có biết đâu Liễu Tồn Trung học Thiên Nhân Kinh dài trên vách động chỉ có một chiêu công phu là Phân Cung Quái Tượng. Phân Cung Quái Tượng bao hàm 4 thức. 4 thức này bao hàm cả sự kỳ ảo của võ học trong thiên hạ, nên rất khó luyện tập thành công. Liễu Tồn Trung vì chưa am tường được cách thức vận công mãnh thức Nguyên Cắt Vô Cửu, cho nên khi phát ra chiêu thức thì đã không có chút kinh lực nào, không sao chống chọi nổi thế công mãnh liệt của Hòa Thần Giáo chủ. Lúc ấy Liễu Tổn Trung không dám sử dụng thức Nguyên Cắt Vô Cửu nữa, mà dùng thức thứ hai là Tổn Thượng Ích Hạ để đối phó. Chàng thấy Hòa Thần Giáo chủ đưa cánh tay trái lên ngang trán, cánh tay áo không có gió mà bỗng căng phồng lên, rồi từ từ đẩy thẳng về phía trước. Đột nhiên một trận kinh phong ảo ạt phủ chụp tới hai đại huyệt trên toàn thân của Liễu Tổn Trung, thế thức mạnh mẽ và nhanh như vũ bão. Liễu Tổn Trung sử dụng thức Tổn Thượng Ích Hạ từ từ đẩy ra chống đỡ. Chàng bỗng cảm thấy cánh tay phải của mình như có một luồng hơi ấm dần dần vận chuyển tới lòng bàn tay. Kinh lực theo đó mà ảo ảo tuôn ra, mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, Hòa Thần Giáo chủ cảm thấy tay tê tái và lực đạo của đối phương vẫn tiếp tục ảo ạt đẩy ra. Lão vội tự 12 thành công lực chống chọi lại, người hơi nghiêng sang bên rồi bị đẩy lui về phía sau. Hòa Thần Giáo chủ vừa thối lui, hữu trường sử dụng thức thứ hai của Thiên Hòa Thập Nhị Thức tiếp tục đánh ra. Liễu Tổn Trung thấy thế công của đối phương liên miên bất tuyệt như vậy, giật mình thất kinh. Trong lúc vội vã, không kịp suy nghĩ, chàng lại sử dụng thức Nguyên Cát Vô Cửu. Khi thế thức ấy đã phát động, Tổn Trung mới chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm: hỏng bét, thức Nguyên Cát Vô Cửu này, sao ta không phát động được lực đạo, thì làm sao có thể đương cự nổi đối phương? Nói thì chậm, chuyện xảy ra nhanh khôn tả, nhưng chàng không sao biến chiêu kịp. Chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn, Tổn Trung đã bị Hòa Thần Giáo chủ đánh trúng một trường, bắn vong vào trong vách núi. Tiếp theo đó, liền có những tiếng ầm ầm nổi lên. Những tảng đá nhỏ trên vách núi đua nhau đổ xuống như mưa. Liễu Tổn Trung lại bị lăn ra đất, hôn mê tại chỗ. Hòa Thần Giáo chủ thở hắt ra, nghĩ bụng: kỳ quái thật, không hiểu vừa rồi y sử dụng một môn công phu gì. Một thức thì oai lực mạnh mẽ tuyệt luân, còn một thức lại không có chút oai lực gì cả thế này. Hòa thần giáo chủ vội tiến tới xem xét, thấy Liễu Tổn Trung không hề bị tổn thương chút nào, mà chỉ bị hôn mê. Trong lòng càng kinh hãi thêm, liền nghĩ. Chẳng nhẽ tiểu tử này là mình đồng ra sắt chăng? Đến cả vách động cũng bị trường lực của ta làm cho sụp lở thế này. Mà y đến cả một sợi tóc cũng không suy chuyển thì kỳ lạ thật. Lão có biết đâu sở dĩ có trường hợp kỳ diệu như trên là vì Liễu Tổn Trung đã được ăn 15 trái hỏa độc liệu, mà hễ gặp phải sức công phá của lực đạo bên ngoài càng mạnh bao nhiêu thì phản ứng của chất hỏa độc liệu trong người lại càng lớn bấy nhiêu. Giữa lúc hỏa thần giáo chủ đang ngẩn người ra nhìn Liễu Tổn Trung, bỗng nghe thấy phía ngoài động có tiếng ầm vang như trời long đất lở. Nước ở đầm dường như bị khuấy động cũng sôi lên sùng sục. Lão vội chạy ra phía cửa động để xem sao, bất giác giật mình thất kinh. Chỉ thấy thân cây cổ thụ trên mặt hàn đầm có cột sợi dây cầu long sách đã bị gãy đổ rớt xuống đáy đầm. Cầu long sách còn cột chặt vào thân cây, khiến lão liền kinh hãi đến biến sắc mặt. Vì nếu không nhờ vào sợi dây ấy thì làm sao có thể leo lên trên mặt đầm được nữa. Bỗng lại nghe thấy những tiếng kêu la thảm khốc nổi lên, rồi thì có người rơi xuống dưới đầm, thế rơi rất mạnh mẽ liền chìm xuống đáy tức thì. Hỏa thần giáo chủ vội đưa mắt nhìn thấy, đó là một tên hồng bào giáo sĩ óc bị vỡ toang. Tiếp theo đó lại có một tiếng la thất thanh thảm khốc như trước, rồi lại có mấy hồng bào giáo sĩ rớt xuống dưới đầm, người nào người nấy đầu óc đều vỡ nát, khiến hỏa thần giáo chủ không tin tình cảnh xảy ra trước mặt là sự thật. Lúc này trong lòng nóng nảy và giận dữ cực độ, chỉ hận là không sao phi thân lên được để xem cao thủ nào mà lại có bản lãnh siêu việt tới mức ấy. Đến cả chất hóa cốt thất cực kỳ lợi hại của bách độc giáo cũng không làm gì nổi sao. Bỗng nghe thấy trên đầm có người hỏi, bây giờ thì thế nào? Một người khác đáp, thôi để cho hắn thoát thân một phen. Người nọ liền nói, như vậy cũng được, cứ để cho y sống sót cũng chẳng sao, kể từ nay bọn chúng sẽ biết nhân vật trung nguyên lợi hại thế nào. Một người nói, phòng lão nhỉ, sao bằng hữu biết được hòa thần giáo chủ sẽ tới hàn đầm này? Người kia đáp, đó là túy hòa thượng nói cho mẫu hay. Y nói hòa thần giáo đã đoạt được khối mặt ngọc, tất sẽ tới hàn đầm này để mong tìm được cuốn bối diệp kinh. Một người nói, nếu vậy thì hòa thần giáo chủ thế nào cũng còn ở dưới đầm. Người kia đáp, đương nhiên rồi, nhưng không có vật để y dựa vào leo lên thì làm sao có thể thoát thân được, cứ để y ở dưới đầm làm bạn với Liễu Tổn Trung càng hay. Hòa thần giáo chủ bỗng nghe thấy người nọ nhắc tên Liễu Tổn Trung, bất giác trong lòng liền nổi giận đùng đùng mắng chửi thầm. Bọn khốn kiếp các người không nhắc nhở tới Liễu Tồn Trung thì thôi. Nếu vậy, lão phu trước tiên phải cho tên Liễu Tồn Trung về Diêm Vương mới hạ dạ được cơn hư tức trận này. Đoạn hòa thần giáo chủ liền quay luôn vào trong hang động, với ý định phen này phải giết cho kỳ được Liễu Tồn Trung mới hạ dạ. Lúc trở vào hang động, thấy Liễu Tồn Trung đã lai tỉnh và thần khí của chàng rất là thịnh vượng, không có vẻ gì là bị tổn thương. Hòa thần giáo chủ lấy làm kinh dị nghĩ bụng, cứ xem tiểu tử này mỗi khi hôn mê thì hình như công lực lại tăng thêm, không hiểu tại sao lại có trường hợp kỳ lạ như vậy. Đoạn lão nghĩ tiếp, kệ bà nó, y chỉ hiểu biết được một thức võ công thôi, thức thứ hai tuy cũng rất cổ quái nhưng tuyệt nhiên không có gì là lợi hại cả. Ta cứ việc sử dụng thiên hòa thập nhị thức mà tấn công, trước sau gì y cũng phải về châu tổ lão tứ mới nguôi giận được, còn chuyện khác sẽ tính sau. Lão lại liếc mắt nhìn Liễu Tổn Trung, thấy chàng cứ ngẩn người ra như đang suy nghĩ điều gì, liền hỏi, Liễu Tổn Trung, người đang nghĩ ngợi cái điều gì vậy? Liễu Tổn Trung đáp, đệ nhị thức tổn thượng ích hạ của phân cung quái tượng Liễu Mỗ sử dụng rất đúng quy cổ, không sai chút nào, nhưng còn đệ tam thức nguyên cắt vô cửu thì hai phen đã sử dụng mà đều vô hiệu, chính Mỗ đang suy nghĩ về việc đó đây. Hòa thần giáo chủ cười hắc hắc nói, trong đạo võ học trước tiên là phải giao đấu để thử thách, chứ suy nghĩ như vậy có ích lợi gì đâu, hãy coi chiêu đây. Tiếng nói vừa dứt, trường đã tới nơi, kình phong phủ chụp lấy đầu của Liễu Tổn Trung. Chàng giật mình thất kinh, không kịp đắn đo suy nghĩ, liền sử dụng thức nguyên cắt vô cửu như trước. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, Liễu Tổn Trung đã như con diều bay bắn ngược về phía sau. Tiếp theo đó lại có những tiếng ầm ầm vang như sấm động, những đá vụn nhũ thạch ào ào đổ xuống như mưa, vách động cũng bị nứt ra một đường lớn. Hòa thần giáo chủ đã đoán là lần này Liễu Tổn Trung ắt lại hôn mê như trước. Nhưng khi lão nhìn kỹ, thấy Liễu Tổn Trung đang vùng vẫy trỗi dậy, chứ tuyệt nhiên không bị mê man chút nào. Hòa thần giáo chỉ cười gằn nói, hảo tiểu tử ngươi cũng chịu đựng giỏi đó. Không đợi cho Liễu Tổn Trung đứng dậy được, hữu trưởng đã nhằm đầu chàng bổ xuống. Liễu Tổn Trung không kịp tránh né, vội giơ tay ra chống đỡ. Trong lúc không tự chủ, chàng lại sử dụng chiêu thức nguyên cắt vô cửu. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy Liễu Tổn Trung kêu hự một tiếng, người đã như một trái cầu bị hỏa thần giáo chủ đánh lộn ra phía xa, văng vào vách động. Chỉ nghe ầm một tiếng, động đá lại nứt để ra, đá vụn rớt xuống như mưa. Hỏa thần giáo chủ cười ha hả nói: Liễu Tôn Trung, sao ngươi cứ dùng mãi một chiêu thức vô dụng như vậy? Chiêu thức tầm thường như vậy thì có oai lực gì mà cũng đòi đem ra chống chọi với bổn tọa? Câu hỏi này của lão khiến Liễu Tôn Trung cũng cảm thấy rất là thắc mắc. Chàng nghĩ bụng: kỳ quái thật, tại sao lúc này cánh ta không còn nghe sai sự chỉ dẫn nữa? Rõ ràng ta định dùng chấn thiên tâm pháp để đối phó, tại sao lúc ra tay lại biến thành nguyên cắt vô cửu như vậy? Chẳng nhẽ hôm nay ta đã bị ma ám rồi chăng? Điểm này Liễu Tổn Trung cảm thấy hoang mang không biết ra sao cả. Nhưng chàng cũng không cảm thấy mình mẩy bị thọ thương chút nào, mà càng bị đánh nặng bao nhiêu, tựa hồ càng cảm thấy thoải mái biết bấy nhiêu. Không đợi Liễu Tổn Trung suy nghĩ lâu, hỏa thần giáo chủ cười nói: Liễu Tổn Trung, ta không tin ngươi là mình đồng ra sắt, hãy lãnh thử thêm trường này nữa xem sao. Dứt lời, lão đã vung trường, lần này trường như phong. Lần này dường như trường phong bao hàm một luồng thần công vô thượng, trong động liền nổi lên một luồng kình phong ảo ạt. Tiếp theo đó, tai còn nghe thấy những tiếng kêu xì xì, nhắm thẳng đỉnh đầu của Liễu Tổn Trung mà vỗ xuống. Lúc này, Liễu Tổn Trung đã sớm dự bị liền vận hành luôn khẩu quyết tổn thương ích hạ tả trưởng để ngang trước ngực từ từ đẩy ra. Ngờ đâu khi vừa đến nửa đường lại bỗng biến thành thức nguyên cắt vô cửu, mềm nhũn ẻo lả như không có chút hơi sức. Tiếp theo đó lại nghe bùng một tiếng, thân hình Liễu Tổn Trung đã bị văng ra bên ngoài động. Hỏa thần giáo chủ không chút chần chừ cũng vội phi thân ra khỏi động, vung chân lên đá bồi Liễu Tổn Trung một thế, khiến chàng bị bắn tung lên trên không rồi rơi xuống. Hỏa thần giáo chủ đã lướt tới nơi, lại đá tiếp luôn một cước nữa. Cú đá này của lão nặng có tới ngàn cân, khiến Liễu Tổn Trung như một trái cầu thịt bắn thẳng về phía sau động. Liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang rung, chuyển động cả đất đá, vách động liền lở sụp xuống để lộ ra một cái hang động rất là lớn. Tiếp theo đó là một trận gió lùa lạnh lẽo từ bên trong ra. Hỏa thần giáo chủ bỗng cảm thấy có đôi chút hy vọng, liền nghĩ bụng: đây là do núi từ bên ngoài vào, chẳng nhẽ nơi đây còn có một thông đạo khác hay sao? Nghĩ đoạn, lão liền mừng rỡ định tiến tới phía cửa động đó xem. Bỗng nghe thấy những tiếng ồm ộp nổi lên, tiếp theo đó là một luồng khí canh tanh hôi khôn tả xông lên tới tận mũi. Hỏa thần giáo chủ cảm thấy khó chịu vô cùng, tối tăm cả mặt mũi, liền vội bế sự hô hấp và trợn mắt lên nhìn kỹ. Chỉ thấy trong động có một con quái vật cực lớn, da lốm đốm vằn, đang từ từ lách mình chui ra. Mùi khí tanh hôi lại càng nồng nặc hơn trước. Liễu Tổn Trung lúc này đang nằm phía trước cửa động, vội quay đầu ngước mắt nhìn thấy, đó là một con hà mô thời tiền sử. Thân hình nó to bằng hai con trâu nước. Chàng liền vỡ lẽ nghĩ bụng: đúng rồi, lão đạo sĩ nói lục trảo hà mô tất là con quái vật này đây. Lão đạo sĩ đã nói vì luyện công chưa thành nên bị chất độc làm thương tổn. Xem như vậy đủ thấy con vật này độc địa không thể tưởng tượng được. Giữa lúc chàng đang suy nghĩ thì con lục trảo hà mô nọ đã tiến tới cửa động. Nó giơ vuốt phía trước to như cái trụ đồng, vọt thẳng vào người Liễu Tổn Trung. Mồm không ngớt thốt ra những tiếng kêu ồm ộp, rồi phun ra những luồng khói xám tanh hôi nồng nặc. Liễu Tổn Trung vội lăn ra phía xa ba trượng, lăn tới cạnh người của hỏa thần giáo chủ. Lão bỗng động tâm, liền dương ngũ trảo lên, tay phải chộp thẳng vào khúc trì huyệt của Liễu Tổn Trung, bụng nghĩ: ta hãy ném ngươi cho con quái vật ăn, rồi thét thừa cơ thoát thân khỏi hang động này. Liễu Tổn Trung đột nhiên cảm thấy hỏa thần giáo chủ mặt lộ vẻ nham hiểm, trong lòng liền giật mình kinh hãi. Tài trường vội dùng đặt trước tấn công ra một thế, lại là thức nguyên cắt vô cửu, trong lòng đang kêu hỏng bét thì tà trưởng đã chạm vào hữu trưởng của hỏa thần giáo. Chàng bỗng cảm thấy một luồng cương khí từ đâu liền vọt thẳng lấy cánh tay, xông thẳng tới ngũ chỉ, và chợt cảm thấy tâm thần thư thoái sảng khoái cực độ. Tài đang nghe thấy hỏa thần giáo chủ bỗng rú lên một tiếng, người cứng ngắt không sao vùng vẫy được nữa. Ông cố vận thần khí lên chống chọi nhưng như chuồn chuồn bám cột. Ngũ chỉ của Liễu Tổn Trung vẫn bất động như những chiếc kiểm sắt kẹp lấy đối phương, khiến mồ hôi lạnh trên trán của hỏa thần giáo chủ toát ra như tắm. Hắn vội ấp úng nói: Liễu tiểu huynh đệ, nguy cơ đang rình rập trước mặt, chớ nên đùa giỡn mãi như vậy. Liễu Tổn Trung ngạc nhiên hỏi: nơi đây chỉ có hai ta mà thôi, làm gì có sự nguy cơ nào đâu. Hỏa thần giáo chủ vội hất đầu về phía trước đáp: quái vật đã tới sau lưng kìa, mau buông tay đi, chớ nên đùa giỡn đó. Liễu Tồn Trung vội quay đầu lại nhìn, ngờ đâu hòa thần giáo chủ đã thừa cơ nhanh nhẹn giơ tà trường lên tấn công vào nách trái của Liễu Tồn Trung. Thế trường này của lão phát động cực kỳ mau lẹ, Liễu Tồn Trung không hề bộ phòng bị chút nào, cho nên chỉ nghe thấy một tiếng hự, thân hình của chàng liền bị đánh bắn về phía con lục trào hà mô. Con hà mô khổng lồ hai mắt to như cái chuông đồng bỗng kêu lên, nó ngoác luôn cái miệng khổng lồ, duỗi trào trước ra chụp thẳng lấy Liễu Tồn Trung đang bắn tới. Hòa thần giáo chủ sử dụng thế trường đó là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, cho nên lão đã thành công một cách dễ dàng ngoài sự tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Tồn Trung đã cảm thấy cái vuốt của con hà mô chạm đến vạt áo. Chàng giật mình kinh hãi, chân trái vội điểm mạnh vào móng của con quái vật một cái, mượn sức thừa thế sử dụng thức yến tử xuyên liêm bắn ngang sang bên thoát khỏi hiểm cảnh. Hòa thần giáo chủ thấy vậy trong lòng cũng phải khen ngợi thầm, đồng thời cũng cảm thấy sự việc trước mắt rất là nghiêm trọng. Lão đã lắm phen ra tay muốn giết chết Liễu Tồn Trung ngay tại chỗ, mà không những chàng không hề bị thương tổn chút nào, dường như thân thể chàng càng chịu sự đau đớn khổ sở, thì một luồng công lực vô hình tiềm tàng vô tận ở trong người chàng lại nảy sinh mạnh mẽ hơn. Nên lão suy tính, nếu không diệt trừ người này, quả thật là một mối lo đáng ngại cho hòa thần giáo sau này. Nghĩ đoạn, hòa thần giáo chủ liền khẽ ho khan một tiếng, cả cười nói, tiểu huynh đệ, bổn tọa có lời khen cho sự bền bỉ của ngươi đó. Đoạn lão liền giơ ngón tay cái lên ra chiều khen tặng. Liễu Tồn Trung liền hỏi, hòa thần giáo chủ, nói gần nói xa chẳng có nói thật, vì sao người đã ba phen bốn bận muốn dồn Liễu Mỗ vào tử địa như vậy? Hòa thần giáo chủ cười ha hả đáp, làm sao huynh đệ lại nói như vậy? Nếu như thực ra ta có ý muốn dồn bằng hữu vào tử địa, thử hỏi lúc này bằng hữu có còn sống được nổi nữa hay không? Đó chẳng qua chỉ là muốn thử thách công lực đó thôi. Ngờ đâu huynh đệ lại không chịu nổi thế không kích của Mỗ, thật suýt chút nữa thì Mỗ ân hận. Những câu nói này đã đánh trúng vào nhược điểm của Liễu Tồn Trung, và chàng cảm thấy đệ tam thức nguyên cắt vô cửu mà mình đã học hỏi được trong phân cung quái tượng không có chút hiệu lực nào cả, quả nhiên không chịu nổi một thế công kích của đối phương. Liễu Tồn Trung nghĩ tới đó liền cảm thấy chán nản, chàng hơi cúi thấp đầu xuống không nói năng gì. Hòa thần giáo chủ ý niệm bỗng chuyển động nói tiếp, huynh đệ, hiện tại bổn tọa đã điều tra ra được thông lộ đây rồi. Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ về phía hang động lớn nơi ẩn trú của con lục trào hà mô nói, các hạ muốn nói cái động kia có phải không? Hòa thần giáo chủ đáp, đúng vậy, bằng hữu cũng tinh ý lắm, đã nhận ra ngay được như vậy. Liễu Tồn Trung nói, hiện tại con quái vật đang án ngữ ở động khẩu thì làm sao có thể qua được? Hòa thần giáo chủ nói, có qua được hay không chính là do thái độ của huynh đệ đó. Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi, thái độ gì, các hạ nói mau đi. Hòa thần giáo chủ đáp, nếu như bây giờ hai ta hiệp lại đối phó với con quái vật, và nếu giết chết được nó, có phải là đi qua một cách dễ dàng hay không? Liễu Tồn Trung nói, môn công phu mà tài hạ vừa học cũng không lấy có gì là công hiệu lắm, nên không thể sử dụng được, chỉ nhờ cậy vào công phu của cái bang mà thôi. Nhưng công phu của mỗ còn kém xa các hạ, vì vậy chỉ trông mong vào sức của người mà thôi. Hòa thần giáo chủ nói, huynh đệ chỉ cần cầm chắc được con quái vật, bồn tọa sẽ có diệu kế thi hành. Liễu Tồn Trung nói, để tài hạ thử dùng chấn thiên tâm pháp xem sao, các hạ nên cẩn thận, con quái vật này vô cùng lợi hại đó, các hạ phải chuẩn bị tiếp ứng, Liễu Mỗ phát trưởng đây. Hòa thần giáo chủ y lời vội vàng qua bên phía lục trào hà mô đứng chờ sẵn để tùy cơ ứng biến. Liễu Tồn Trung vội tiến lên hai bước, lúc này chàng chỉ còn cách con hà mô trên dưới hai trượng. Chàng bỗng giơ song trưởng lên, sử dụng chấn thiên tâm pháp đẩy thẳng về phía con lục trào hà mô tức thì. Nhưng chỉ nghe thấy bộp một tiếng, con lục trào hà mô bị trúng trường đó chỉ hơi thụt lùi về phía sau một chút, chứ không có gì là bị suy chuyển cả. Nhưng vách động bị sức trường của chấn thiên tâm pháp chấn đóng ảo ạt, đá đắt đổ xuống như mưa. Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ, đột nhiên lớn tiếng thét vang. Chấn thiên tâm pháp vận đến 12 thành công lực tung mình lên trên cao, đầu dưới chân trên bổ mạnh xuống giữa đỉnh đầu con quái vật. Thế thức của chàng rất lợi hại và tuyệt đẹp, khiến hòa thần giáo chủ đứng cạnh đó cũng phải khen ngợi thầm, nghĩ bụng, hảo công phu, chả trách ngũ hành đội đã bị ít đánh bại mà phải bỏ chạy. Bỗng thấy con lục trào hà mô như có linh tính, vội nhảy lùi về phía sau, nhanh như điện chớp, tránh khỏi thế chấn thiên tâm pháp mạnh mẽ tuyệt luân ấy của Liễu Tồn Trung, đồng thời phóng thẳng tới hòa thần giáo chủ.

Thôi, ta cứ dắt bừa ở bên người, đợi lúc cần thiết ta sẽ sử dụng tạm vậy. Thì ra Liễu Tồn Trung vốn không mang theo binh khí, lúc xuống phía Nam Kiện Khang tuy đã đặt mua được một đôi trùy thủ, nhưng lúc này không biết chàng đã đánh rơi mất từ hồi nào. Chàng liền cầm thanh kiếm lên, búng hết những đất dì xét ở trên thanh kiếm đi. Bỗng nghe đến tanh một tiếng, âm thanh cực kỳ giòn giã. Chàng nghĩ bụng, thanh âm này nghe rõ ràng là một thanh bảo kiếm tốt, nhưng trong hình dáng thì lại không phải. Đoạn chàng không đắn đo gì lâu nữa, liền dắt luôn thanh kiếm vào ngang lưng, rồi lại rời thi thể lão đạo sĩ về chỗ cũ, cung kính vái ba vái, rồi tiến ra khỏi hang động, bước sang phía có con lục trảo hà mô. Chàng thấy con quái vật vẫn ngồi chồm hổm cạnh tảng đá lớn, hai mắt to tròn xoe như hai chiếc chuông đồng trố lên nhìn Liễu Tồn Trung không ngớt. Liễu Tồn Trung liền dương tả trưởng lên tấn công hờ một thế để dò phản ứng của con quái vật xem sao. Con hà mô tựa như thông linh tính nên nó rất hái sợ trưởng lực của đối phương, vội nhìn tránh sang một bên rồi nhanh nhẹn nhảy sổ tới mà chộp luôn. Thế tấn công này của nó nhanh nhẹn khôn tả vì nó đã nhảy cao đến hai trượng mới phóng thẳng xuống đỉnh đầu của kẻ địch. Liễu Tồn Trung hơi thấp người, uốn lưng, tà trường đẩy ra chống đỡ, một mặt hữu thủ nhanh nhẹn rút thanh thiết kiếm ở ngang lưng ra, miệng thét lớn: "Trúng!" Thức này của chàng là thức thứ tư ích dụng hung sự trong phân cung quái tượng. Thì ra bốn thức phân cung quái tượng đã có thể dùng được quyền trưởng mà cũng có thể sử dụng bằng đao kiếm, oai lực mạnh mẽ khôn tường. Thiết kiếm trong tay chàng rất cứng rắn, vừa tấn công sự lợi hại đã phát sinh ngay. Chỉ nghe soạt một tiếng, thiết kiếm đã đâm ngập vào giữa bụng con lục trảo hà mô, dư lực còn rạch ra một đường rất lớn. Con lục trảo hà mô ré lên một tiếng khủng khiếp, nhảy nhót giãy giụa lung tung. Đó là biểu hiện của sự giãy chết con quái vật, khiến cho vách động cũng bị thân hình của nó va chạm rung rinh, muốn đổ sập xuống. Máu tươi phun ra như mưa, đổ xuống khắp người của Liễu Tồn Trung, khiến chàng như biến thành một con người máu. Trong thoáng một cái, thân thể đồ sộ của con quái vật hà mô liền rớt xuống đất. Sau vài tiếng kêu rú giãy giụa, con vật đã nằm im bất động. Liễu Tồn Trung thở hắt ra nhẹ nhõm, dắt thanh kiếm vào ngang lưng, rửa sạch những vết máu dính ở trên người. Tiến tới cạnh tảng đá lớn, vận thần lực lên đẩy sang bên, rồi chàng tiến thẳng vào trong cái hang đó. Đi quanh co theo đường núi ngoằn ngoèo cao dần lên phía trên, mới thấy một cuối đường là một cái đỉnh núi, cửa ra ở cạnh một cổ tùng. Phía cửa này chỉ khoảng một người ra lọt, Liễu Tồn Trung chui ra khỏi động, thấy ánh dương quan chói lọi do núi thổi vi vu. Chàng liền cảm thấy sảng khoái, thoải mái nằm luôn xuống dưới gốc cây tùng mà nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại thì đã là hoàng hôn, chàng liền nghĩ: không biết bây giờ nên đi đâu. Trước đây mình cùng với Hà Ngọc Trì vốn định cùng lên Thiên Sơn, không ngờ dọc đường mình bị cho xuống dưới hàn đầm. Và lúc này không biết Hà Ngọc Trì đã trở về Thiên Sơn chưa, và nơi đây là đâu vậy? Chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy bốn phía, thấy núi non trùng điệp, vách đá cao trọc trời, liền nghĩ bụng: thôi, ta cứ việc chạy xuống dưới chân núi tìm người dò hỏi tin tức đường lối, trước tiên hãy trở về tổng đàn đã. Vừa nghĩ tới về tổng đàn, bất giác chàng lại cảm thấy nhớ nhung bang chủ, vì Lữ Dĩ Hạo thương chàng như con ruột và luôn luôn để hết tâm trí dạy mọi điều lịch duyệt cùng võ công cho chàng. Hơn nữa đã lâu chàng chưa gặp lại Thi Huyền trưởng lão, nên cũng muốn trở về thăm hỏi cùng tham khảo với ông ta vài việc nữa. Chàng theo con đường phóng thẳng xuống dưới chân núi kiếm đường trở về tổng đàn. Chàng có biết đâu, lúc này tổng đàn đã phát sinh ra một sự việc kinh thiên động địa. Hay nói, xuyên địa thử Trần Tứ phụ mệnh tổ sư gia Hoàng Diện Phong Cái đưa Tiểu Hắc và Trần Cô Nương trở về tổng đàn tạm trú cùng chờ đợi tin tức. Tiểu Hắc ám cô đi theo sau lưng Trần Tứ. Dọc đường vì Trần Cô Nương đã được Túy Hòa Thượng cho uống thoát thai đơn nên vẫn say ngủ. Hai má nàng ửng đỏ như hải đường mới hé trông thật là tuyệt đẹp. Lúc ấy Trần Tứ và Tiểu Hắc đi tới một ngã ba đường, hai người thấy từng nhóm võ lâm nhân vật vội tiến thẳng về hướng Tây. Có nhóm cưỡi ngựa và cũng có nhóm đi bộ, trông người nào người nấy có vẻ rất là hối hả. Tiểu Hắc dừng chân lại hỏi: Trần huynh, đây là ngã ba, chúng ta nên đi theo con đường nào? Trần Tứ đáp: cứ theo con đường mà mấy nhóm người nọ vừa đi là sẽ tới đó. Tiểu Hắc nói tiếp: hình như phía đó sắp có chuyện gì huyên náo có phải không? Tính nết của Tiểu Hắc vốn vẫn còn trẻ con, lúc trước nó ở còn viễn dương phiêu cuộc, cảm thấy các võ lâm nhân vật kết hàng kết đội kéo nhau đi, các tiểu sư tất sẽ tiến ra cả chỗ con sư tử đá trước phiêu cuộc, chỉ trò trò nói rằng sắp có chuyện gì huyên náo xảy ra đây. Nếu không phải các vị trưởng môn nhân hẹn ước ấn chứng võ học được nêu cao tên tuổi,

đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng tới cạnh Trần Tử, cất tiếng hỏi: Các hạ cũng là cái bang huynh đệ ấy đư? Trần Tử đáp: Đúng vậy. Tên nọ lại hỏi: Bằng hữu thuộc vai vế chữ nào vậy? Trần Tử đáp: Các hạ nói chữ gì? Tên cái bang nọ hỏi: Có phải là chữ Đông đấy không? Trần Tử hỏi lại: Chữ Đông là cái gì? Cái bang chúng ta làm gì có chữ đó? Tên cái bang nọ nghe nói sắc mặt liền biến đổi, quay về chỗ ngồi. Tiếp theo đó cả bọn người nọ xúm lại xì xào bàn tán một hồi. Lại thấy một tên mắt tia ra những ánh sáng lấp lánh bước tới nói với Trần Tử: Ai phái bằng hữu đến đây? Dứt lời y liền giơ tay ra định chộp lấy. Trần Tử vội nghiêng người né tránh, tay phải ở trước ngực liền đẩy ra một thế. Ngờ đâu tên cái bang nọ thủ pháp rất linh hoạt, còn Trần Tử chỉ là một cái bang chuyên đi dò la tin tức mà thôi. Võ công rất tầm thường, làm sao có thể là đối thủ với y được. Chỉ thấy tên cái bang nọ nhanh nhẹn giơ tay ra, chộp rồi khẽ hất một cái, Trần Tử đã bị đánh té lăn ra đất. Tên cái bang nọ cười ha hả nói: Võ công như thế này mà tên nào lại phái mi tới đây không biết để làm gì. Tiểu Hắc thấy Trần Tử vừa xuất thủ đã bị người đánh ngã, trong lòng bỗng sinh ra bực tức, nghĩ thầm: Sao tên cái bang kia vô lễ như vậy? Đoạn nó lại nghĩ tiếp: Lúc trước ta thường nghe thấy các tiêu sư nói, vì bằng hữu dù hai bên không có bị dao cắm ngập đau, cũng không hề nhíu mày. Nay Trần Tử đã là bằng hữu của mình, bị người ta đánh té như vậy, chẳng nhẽ mình lại khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đoạn nó liền ngẩng đầu lên gằn giọng hỏi: Võ công tầm thường thì sao? Tên cái bang nọ thấy Tiểu Hắc chỉ là một thằng nhãi con mà lại dám ngang nhiên hỏi như vậy, liền cả giận quát bảo: Tầm thường thì như thế này. Dứt lời y liền vung tay ra đẩy mạnh vào vai Tiểu Hắc một cái. Tiểu Hắc đã học được một chiêu bối diệp kinh, chỉ hận không có cơ hội để phát huy. Ý niệm vừa chuyển động, nó đã thuận tay sử dụng một chiêu thứ nhất trong bối diệp kinh là quần long vô thủ ra. Chỉ nghe một tiếng ối trả nổi lên, tên cái bang nọ tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải, lảo đảo té về phía sau, ngồi xổm trên mặt đất kêu la inh ỏi. Tiểu Hắc thấy thức bối diệp kinh ấy có công hiệu liền cười ha hả nói: Bằng hữu, tên mẹ cụ tay nào đã phái ngươi tới đây vậy? Nó sử dụng chiêu thức ấy khiến cho những người có mặt trong quán đều hoa hết cả mắt. Trong quán hiện còn có nhiều nhân vật của Tam Sơn Ngũ Nhạc tụ tập nghỉ chân, và ai nấy cũng đều mục đích cũng đều trực chỉ Thành Đô để xem cuộc vui, mà những người này bình thường không ai coi vào đâu, nên vừa rồi trông thấy tên cái bang nọ đánh té Trần Tử, họ đều mỉm cười chê bai thầm, nghĩ bụng: Võ công của tên này cũng chỉ vào hạng lục lục thường tài, không đáng qua mắt. Nhưng nay lại thấy thằng nhỏ mặt đen xuất thủ chiêu thức quái dị tuyệt luân, chỉ nháy mắt một cái, tên cái bang nọ dường như bị nếm mùi đau đớn khổ sở cực độ. Và thằng nhỏ ra tay như thế nào thì không ai có thể nhìn thấy cả. Vì thế trong quán không khí bỗng nhiên im phăng phắc, lặng lẽ như tờ. Giây lát sau, mọi người không sao nhẫn nại được, đều ồn ào đua nhau cất tiếng khen ngợi, có người còn vỗ tay nói: Công phu hay, đẹp thật. Mười mấy tên cái bang nọ mắt thấy đồng bọn chỉ trong thoáng cái đã bị Hắc Hài Tử đánh té quay ra đất, liền lớn tiếng hô hoán, rồi rút luôn trường kiếm ở sau lưng ra mà nhảy tới. Hơn 10 thanh kiếm sáng lóe mắt chỉ thẳng vào Tiểu Hắc. Bọn chúng đồng thanh quát tháo: Tên nhãi con kìa, ngươi dám chọc ghẹo bọn gia gia này có phải không? Một tên trong bọn bỗng liếc mắt thấy Trần cô nương đang ngồi say sưa ngủ dựa vào vách liền la lớn: Tên này không phải thiện nhân rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc phụ nữ lương thiện như vậy. Chúng ta cùng xông lên, thịt tên ranh con này đi. Đúng rồi, bấm vòng nó ra, bấm vòng nó ra. Tên này nhỏ mà to gan lớn mật thật, không thể dung tha cho nó được. Bọn cái bang nọ kẻ sướng người họa, hơn 10 thanh kiếm đều múa lên vù vù, quay chặt lấy Tiểu Hắc vào giữa. Kiếm quang lấp lánh, từ từ di động tới gần. Trần Tử cố nhìn đau đứng dậy, thuận tay chồm lấy một chiếc ghế, cùng Tiểu Hắc đứng dựa lưng đối địch, miệng vội la lớn: Chư vị là bằng hữu của môn lộ nào, chớ có dùng những lời lẽ bậy bạ ngậm mó phun người như vậy. Trong bọn địch nhân có người quát mắng rằng: Mặt người mù rồi hay sao, không nhận ra được chúng ta là cái bang ư? Trần Tử giận dữ nói: Các vị đừng có mạo nhận bừa bãi, cái bang chúng ta người nào người nấy đều thủ giữ bang quy rất nghiêm chỉnh, không một ai ỷ mạnh hiếp yếu như thế này cả. Trong bọn nọ lại có người quát bảo: Tên thối thầy, người là nhân vật ở đâu mà dám tự xưng cái bang chúng ta như vậy? Nếu người cũng là cái bang thì chúng ta cái gì? Trần Tử lớn tiếng nói: Các ngươi giả mạo danh nghĩa của cái bang để làm chuyện xấu xa, mỗi chính là đệ tử của cái bang, biệt danh là Xuyên Địa Thứ Trần Tử đây. Trong bọn người nọ lại có tên la lớn: À, thì ra là Trần Tử huynh đệ, bọn mỗ đã sớm nghe danh từ lâu.